Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 71, góc truyện audio.com. Chương 71, đè lên một người đàn ông còn tô hi hôm nay để quảng bá cũng như thu hút sự chú ý. Cô ăn mặc trang điểm long trọng hơn một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu be phiên bản giới. Hạn bên dưới chiếc váy dài còn có thêm một lớp nữa, chiếc lưng gợi cảm để lộ ra. Tô Hi từ lâu cũng đã quen với việc này. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô thì quần áo thế nào cô cũng dám mặc. Chiếc váy xẻ tà ở đùi, khi đi rất nhẹ, nhàng, cô có mặc quần an toàn bên trong nên không sợ bị lộ cảnh bên trong. Mái tóc dài của Tô Hi được tạo hình theo kiểu buông xõa vô cùng gợi cảm, hai lọn tóc mái tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng như trứng gà bóc trông rất trong. Chương 71, đè lên một người đàn ông. Sáng, thuần khiết nhưng cũng rất cuốn hút. Lúc này, quản lý Annie đã tự tay đeo cho cô bộ trang sức được tài trợ tối nay, một bộ hoàn chỉnh có giá trị khoảng 50 triệu. NDT, Annie dặn dò Tô Hi, em phải hết sức cẩn thận, ngày mai chúng ta phải trả bộ trang sức này cho người ta rồi đấy. Em sẽ cẩn thận, Tô Hi bảo đảm, nguyên viên kim cương ở dưới cũng có giá 20 triệu NDT rồi đấy. Đây là viên kim cương xanh hiếm có trên thế giới. Annie nói, Tô Hi không nhịn được vuốt vé viên kim. Chương 71, đè lên một người đàn ông cương lớn này, sau đó nhìn vào gương. Đánh giá một chút trang phục và cách trang điểm hôm nay của cô thật sự rất bắt mắt. Nào, đây là giày thiết kế riêng cho em. Đấy, biết là em không quen đi giày cao gót, nhưng tối nay cần phải đeo để tôn dáng váy, em chịu khó tí nhé. Được à, Tô Hi cam chịu vì sự xinh đẹp của mình. Chớp mắt đã đến 5 giờ chiều, hai đứa cô ngồi ăn cơm ở phòng làm việc sắp bắt đầu rồi, phối hợp với giờ vào trong, khoảng 6 giờ tối sẽ đi lên thảm đỏ. Đường Tư Vũ sau khi tới nơi liền được Kiều Mễ dẫn vào phòng dành cho khách. Chương 71, đè lên một người đàn ông quý, còn Tô Hi lại phải đi thêm một đoạn. 100 mét nữa trên thảm đỏ, ở đây tứ phía đều bị bao vây bởi các phương tiện truyền thông, đến từ Trung Quốc hay phương Tây đều có đủ, họ mang theo máy ảnh dài và ngắn, chuẩn bị sẵn sàng để chụp ảnh. Tất cả những vị khách nổi tiếng bước vào đây ngày hôm nay. Có không ít người nổi tiếng đã được mời đi lên thảm đỏ, còn xe của Tô Hi vẫn đang phải xếp hàng. Lúc này, Annie ngồi bên cạnh nhận được một cuộc điện thoại và bất lực nói, Diệp Lạp Lạp đang ngồi ở chiếc xe đằng sau, lát nữa có thể em sẽ phải đi lên cùng cô ấy. Cái gì, em không thèm, Tô Hi lập tức cử tuyệt. Trong giới giải trí có không ít sự tranh chấp, còn Tô Hi trong vào năm chờ chương 71, đè lên một người đàn ông lại đây cũng đã ghi thù với không ít nữ minh tinh, cho dù cô không cố ý khiêu khích những đã tranh giành quyền lợi, nghiễm nhiên sẽ bị đối phương liệt vào danh sách đối thủ. Tài nguyên điện ảnh nhiều như thế, nhưng cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mà cái cô Diệp Lạp Lạp này lại chính là người Tô Hi ghét nhất. Cô đã tranh vai với cô ta vài lần, các thủ đoạn cô ta đều dùng qua, còn khiến cô xấu hổ trên thảm đỏ 2 năm trước, nên cô vô cùng ghét cô ta. Đành chịu vậy thôi, hi hi, nhìn một chút, em đi đường em, cô ta đi đường cô ta. Annie an ủi, Tô Hi cũng biết trừ phi cô không đi, nếu không cũng không tránh được. Cô liền gật. Chương 71, đè lên một người đàn ông đầu. Được thôi, em sẽ cố gắng. Lúc Tô Hi mở cửa xe ra, vốn dĩ người chưa đến lượt là Diệp Lạp Lạp lại từ trong xe bước ra. Cô khoác một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng sau đó cô ấy cởi bộ đồ góc truyện audio.com đó ra giao cho trợ lý bên canh. Bên trong là một chiếc váy vải ren trong suốt màu đen, phần trước hơi thô trực tiếp lộ ra nổi y kiểu áo ba lỗ ra ngoài một cách khiêu gợi, lập tức thu hút sự chú ý của cánh phóng viên. Đến Tô Hi cũng hơi cho mày, cô ta thực sự lại dám liệu mặc như vậy đi thảm đỏ. Lúc này, Diệp Lạp Lạp lập tức nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Tô Hi. Ây yêu, trùng hợp ghê. Nói xong, cô ta cố ý cong môi cướp hết ánh sáng của Tô Hi. Chương 71, đè lên một người đàn ông hôm nay cũng được xem là một ngày Tô Hi dám mặc đồ lộ ra thịt một chút, nhưng đứng bên cạnh Diệp Lạp Lạp ăn mặc như vậy cô cũng bị lép vế vài phần. Dũng cảm, đây không phải cánh đồng, sao lại có con bò sữa to đùng xuất hiện ở đây nhỉ? Tô Hi vứt lại một câu rồi đi về phía thảm đỏ, miệng nhếch lên đầy ý cười, vẫy tay với các phóng viên ở xung quanh. Tô Hi, nhìn bên này, chị là người đẹp nhất chúng em yêu chị. Các fan ở bên ngoài gọi tên cô. Lúc này, Diệp Lạp Lạp cố gắng đuổi theo cô, sau đó, đứng chắn máy ảnh trước mặt cô, cướp đi ống kính của cô. Chương 71, đè lên một người đàn ông sau đó, Diệp Lạp Lạp cười mê người cất tiếng nói cho mình. Tô Hi nghe thấy cô ghen tị thì cứ ghen tị đi, ai mà chẳng biết cô là đồ ngực phẳng ly. Tôi ngực phẳng đó, đâu giống cô chỉnh, đi chỉnh lại mấy chục lần rồi. Tô Hi nhếch miệng cười, ngữ khí đầy khinh thường, nhưng người ta lại thích nhìn người. Chỉnh qua như tôi đấy. Danh tiếng của Diệp Lạp Lạp cũng kém hơn Tô Hi vài phần, nhưng cô lại được khá nhiều người biết đến. Trên thảm đỏ cô ta đã tốn không ít công sức để trở nên nổi tiếng, nhưng thực tế các tác phẩm của cô ta lại rất ít. Tô Hi định không đi cùng cô ta nữa, cô xài chương 71 đè lên một người đàn ông bước về phía trước, đi đến chỗ MC ở phía trên, nhận lấy bút tạo dáng vài kiểu rồi ký tên mình, sau đó đi sang phía bên cạnh. Ở đằng sau, ánh mắt Diệp Lạp Lạp tràn đầy oán hận trừng lên nhìn cô, bởi vì những phóng viên nãy đã bỏ qua cô mà chụp theo bóng dáng của Tô Hi, khiến cô ta vô cùng ghen tị. Tô Hi bước vào một dãy hành lang tối om, không biết nhân viên đi đâu hết rồi, cô hơi lạc đường. Cô ngẫu nhiên tìm một dãy hành lang để đi, trong lòng nghĩ mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, cô không tin mình sẽ bị lạc đường. Diệp Lạp Lạp bước vào, nhìn thấy cô đi về phía hành lang đó cũng đi theo sau. Nhìn thấy cô mặc một chiếc váy dài quét đất, trong mắt cô ta hiện lên một tia hung. Chương 71 đè lên một người đàn ông ác. Mà Diệp Hi ở bên cạnh cũng không giống như trợ lý của cô, thấy cô chỉ có một mình cô ta liền tiến lên phía trước, trực tiếp dẫm lên váy của Tô Hi. Tô Hi đang đi về phía trước khi thấy chiếc váy bị túm lại, cả người cô bị kéo lại, cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi giày cao gót của Diệp Lạp Lạp đang dẫm lên mép váy của cô. Tô Hi còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng soạt một cái, váy của cô bị rách, còn cả người cô mắt thăng bằng ngã về phía trước. Tô Hi nghẹn ngào chạy về phía trước hai bước. Lúc này, trên hành lang, cách đó 3 mét có một bóng người đẹp, trai mặc quần áo màu xanh lam sẫm bình, tĩnh đi tới, một tay đút túi quần. Anh ta, chương 71, đè lên một người đàn ông không ngờ rằng vừa đi tới hành lang liền. Có một người con gái mất kiểm soát lao tới, mặc dù trợ lý đi theo sau, theo bản năng. Anh ta đưa tay ra định làm gì đó, nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể dương mắt lên nhìn ông chủ của anh ta bị Góc Chuyện Audio.com. Một người phụ nữ nhào vào lòng, sau đó, cơ thể cao lớn của ông chủ loạng choạng lùi về phía sau. Lúc anh ta phản ứng lại thì người đàn ông đã nằm ngửa người trên mặt đất, còn có một người phụ nữ hoang mang, bối di nằm ở trong lòng anh ta. Xin lỗi, xin lỗi, Tô Hi bị dọa chết khiếp, tự mình ngã thì thôi không nói làm gì. Nhưng cô lại không hề bị gì cả, mà lại đè. Chương 71, đè lên một người đàn ông lên cơ bắp của một người đàn ông khác. Cũng không biết anh ta ngã thành thế nào rồi. Cách chương.